Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 657, truyền tống trận hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 657, truyền tống trận hoàn thành đường Tam tại kiến tạo truyền tống trận thời điểm, liền do lưu ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc chữ hồng các thiếu nữ cho hắn thủ hộ trải qua một tháng lối suy nghĩ, xác nhận thí nghiệm, đường Tam đã có rất lớn nắm chắc truyền tống trận tại tạo dựng trong quá trình, hay là 10 phần thuận lợi. Chỉ dùng 10 ngày, hắn cũng đã đem cái này siêu cấp truyền tống trận sơ bộ tạo dựng hoàn tất. Trong Gia Lý Thành hết thảy bình thường, Gia Lý Thành sườn đông nhân loại khu quần cư trải qua trong khoảng thời gian này khu chiêng gõ trống kiến thiết đã sơ bộ có hình thức ban đầu. Mỹ công tử vị này tân nhiệm thành chủ có được nhân loại huyết mạch thân phận đối với nhân loại lực hấp dẫn là to lớn. Tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử cái này cũng còn là lần đầu tiên có nhân loại huyết mạch tồn tại đảm nhiệm chủ thành chủ vị trí có thể nào không làm cho biết nhân loại mừng rỡ như điên đâu. Nhưng vì không làm cho quá lớn chú ý tổ chức cứu thục cũng là hết sức cẩn thận, chỉ ở Gia Lý Thành khu vực phụ cận tiến hành tuyên truyền cùng dẫn lưu, có thể coi là như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có mấy trăm ngàn nô lệ nhân loại, phụ thuộc tụ tập tới. Trong Gia Lý Thành các đại quý tộc hay là 10 phần thức thời, bọn chúng phần lớn đều là chủ động đem chính mình danh nghĩa nô lệ cùng phụ thuộc đưa đến ngoài thành khu quần cư bên trong. Cứu thục học viện đảm nhiệm lên giáo dục nhiệm vụ trọng yếu, mà tổ chức cứu thục thì là phụ trách dẫn đầu mọi người tiến hành kiến thiết. Kiến thiết gia viên của mình tự nhiên không cần yêu quái tộc tới làm cái gì, tất cả nhân loại đều phi thường tích cực ở chỗ này, không còn áp bách cùng nô dịch, nơi này là thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Trong khoảng thời gian ngắn đã đơn giản quy mô tổ chức cứu thục lấy ra một bộ phận kinh phí, còn có Gia Lý Thành bên này Linh Tê Thương Hội tại Mỹ công tử thụ ý bên dưới trong bóng tối một chút duy trì, trước mắt khu quần cư đã đơn giản quy mô đồng thời bắt đầu khai khẩn đất hoang, thành lập tác phường, tranh thủ sớm ngày có thể tự cấp tự túc triển khai cùng Gia Lý Thành ở giữa mậu dịch. Đối với nhân loại tôi nói, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có, cũng là toàn nhân loại có thể thoát ly khổ hải cơ bản khả năng. Mỹ công tử rất nhiều tinh lực cũng là đầu nhập ở phương diện này, Trương Hạo Hiên đảm nhiệm lên trọng yếu quản lý nhiệm vụ, mỗi ngày đều đang khẩn trương bận rộn, thành lập một cái thuộc về nhân loại gia viên của mình, cái kia thật là thiên đầu vạn tự cứu thục học viện toàn thể động viên, mỗi ngày đều đang bận rộn nhưng lại hạnh phúc bầu không khí bên trong làm việc. Màn đêm buông xuống, quảng cáo, ban đêm Hoàng Kim Sơn Cốc nhất là mỹ lệ, màu vàng kim nhàn nhạt quang huy từ trên Hoàng Kim Thụ huy sái mà ra, mang cho cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức Sơn Cốc lấy quang minh. Theo không ngừng trưởng thành, Hoàng Kim Thụ không chỉ là thể tích tăng lớn, tự thân tản ra sinh mệnh khí tức cũng đang trở nên càng lúc càng nồng nặc, lại nhận pháp trận ảnh hưởng, chỉ là tụ tập tại trong Sơn Cốc này, liền để nơi này sinh mệnh khí tức so ngoại giới nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Sinh hoạt tại nơi này, mỗi ngày nhận thoải mái, liền ngay cả sư hồ tộc đại trưởng lão đều trở nên trẻ lại rất nhiều, khí huyết thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường Tam ngồi tại Hoàng Kim Thụ bên dưới ngay tại Minh Tưởng, hôm nay hắn, đổi một thân màu xanh giả dạng, tại kim quang lượn lờ dưới, phảng phất cả người đều khảm nạm một vòng màu vàng ánh sáng bên cạnh giống như. Trải qua mấy tháng sinh trưởng, lông tóc sớm đã khôi phục lại, nhưng hắn hay là lưu lại bên trong phát không để cho tóc lại biến dài. Sợi tóc màu xanh lam tại sinh mệnh khí tức bên trong rất nhỏ dao động, nương theo lấy hô hấp tự thân thịnh vượng không gì sánh được khí huyết tùy theo có tiết tấu rung động. Cảnh giới tu vi hiện tại của hắn đã rất khó dùng nguyên bản hệ thống để cân nhắc, cái kia cũng không phải cửu giai đỉnh phong có thể so sánh. Tự thân đông đảo huyết mạch trong lạc ấn, trừ Lam Ngân Hoàng, Linh Tê Thiên Nhãn bên ngoài cơ hồ đã tất cả đều đạt đến cửu giai đỉnh phong, nhất là cái kia Kim Mông Biến lạc ấn, cái này cường đại siêu cấp huyết mạch còn dung hợp lục hợp bát hoang kim sát kiếp kim sát chi khí, nó uy năng cường đại, ngay cả đường Tam tại khảo thí đằng sau cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Tháo mặt nạ xuống hắn, lại thêm tóc biến sắc khí chất bên trên một chút chuyển biến. Coi như tái nhập tổ đình cũng không có ai sẽ nhận ra hắn chính là đã từng cái kia tu la. Đúng lúc này, một đạo màu bạc quang ảnh lấp lóe, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đã nhiều một người, chính là Mỹ công tử. Mỹ công tử đổi một thân mộc mạc màu trắng liên y váy dài, rõ ràng trên thân không có cái gì trang trí, càng không có châu báu đồ trang sức nhưng lại là như vậy thanh lệ thoát tục. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cảm thụ được sinh mệnh năng lượng đối với thân thể thoải mái, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cũng không kinh nhiễu ngay tại Minh Tưởng bên trong đường Tam, chỉ là đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem hắn. Đường Tam khí tức bình ổn, tướng mạo anh tuấn, lông mi thật dài bởi vì hai con người khép kín nhẹ nhàng khoác lên mí mắt bên trên. Hắn hiện tại, ngược lại không có làm sơ lấy tu la thân phận hành tẩu thời điểm nhìn qua như vậy cường tráng, dáng người thon dài, tay vượn eo ong. Mà lại hắn bề ngoài rõ ràng muốn so tuổi thật lộ ra thành thục. bởi vì hắn bề ngoài, Mỹ công tử đều muốn quên hắn một thế này tuổi thật là lớn bao nhiêu, 16 tuổi hay là 17 tuổi. Dù sao so với chính mình còn nhỏ không ít đâu, nàng hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hay là một mặt non nớt tiểu hài tử bộ dáng, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, vậy mà liền đã phát triển đến trình độ như vậy, hoàn toàn là thanh niên bộ dáng. Hai người cùng một chỗ, mảy may nhìn không ra tuổi tác khác nhau. Lại thêm tâm trí của hắn càng là làm người hai đời, không để cho nàng biết trong lúc bất giác liền đối với hắn sinh ra rất mạnh ỷ lại cảm giác. Mỹ công tử không khỏi nhẹ nhàng thở dài, từ khi gặp được hắn, chính mình kỳ thật ngay tại Lạc Yên phát sinh cải biến. Rõ ràng mình bây giờ thực lực so trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm, thiên phú cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà lại thân phận địa vị càng là cất cao không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là, mình bây giờ nhưng thật giống như không có lấy trước như vậy độc lập. Không muốn gặp được vấn đề gì thời điểm, cái thứ nhất nghĩ tới chính là muốn đi hỏi một chút hắn phải làm gì. Chính mình trở nên lười nhác độc lập suy tư cũng không muốn đi đơn độc đối mặt. Đều là bởi vì có hắn, bất quá có người có thể ỷ lại cảm giác thực tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần có hắn ở thời điểm trái tim của chính mình liền đặc biệt an ổn. Đã cảm thấy đối mặt khó khăn gì đều không phải là khó khăn. Hắn nói qua kiếp trước của mình gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Vũ thật sao, đời trước Tiểu Vũ, đời này biến thành Tiểu Mỹ. Mình kiếp trước cùng với hắn một chỗ thời điểm, đến tột cùng là như thế nào đâu? Nghĩ tới đây, Mỹ công tử khóe miệng không khỏi toát ra một vòng cười khẽ. Cười gì vậy, có phải hay không nhớ ta? Chấm, đúng lúc này, mang theo vài phần trêu tức thanh âm vang lên, Mỹ công tử lúc này mới chú ý tới, Đường Tam không biết lúc nào đã mở ra hai con ngươi, đang mục quang sáng rực nhìn xem chính mình. Lập tức nàng khuôn mặt đỏ lên. Ai nhớ ngươi, lúc nào xuất phát, hôm nay Đường Tam gọi nàng đến cũng là bởi vì bọn hắn muốn xuất phát lần nữa tiến về tổ đình. Quảng cáo, ngay cả Mỹ công tử đều không có nghĩ đến, ban đầu ở lấy tình huống như vậy rời đi tổ đình đằng sau, mình sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy lần nữa quay về tổ đình, trong lòng đang khẩn trương đồng thời còn có chút hưng phấn. Lần trước tại tổ đình, bọn hắn có thể nói là phong sinh thủy khởi, thậm chí cuối cùng đi tới đỉnh phong. Đây là đang trước khi đi tuyệt đối không ngờ rằng. Mà thôi nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn thậm chí đưa tới hoàng giả chú ý, mà lần này lại đi, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đường Tam nói, lập tức xuất phát, hắn từ dưới đất bắn người mà lên, đi vào Mỹ công tử bên người, rất tự nhiên giữ nàng lại tay nhỏ, mang theo nàng hướng bên hồ đi đến. Lóe lên ánh bạc tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hai người liền đã xuất hiện tại nước hồ bờ bên kia trước sơn động phương. Trong sơn động chữ hồng các thiếu nữ một mực chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ đến, cùng nhau khom người nói. Chủ thượng, chủ mẫu, lần đầu tiên nghe các nàng gọi chủ mẫu thời điểm, Mỹ công tử lúc ấy vội vàng uốn nắn, thẹn thùng không được. Nhưng chữ hồng các thiếu nữ cũng không có thay đổi qua xưng hô kêu nàng cũng liền quen thuộc, mỗi khi lúc này, Đường Tam đều sẽ nhếch miệng lên, nhìn qua có chút dáng vẻ đắc ý, nhìn Mỹ công tử không khỏi âm thầm cắn răng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.